Chương 509, tháng 5 năm 09, bán manh đáng xấu hổ. Chung cư trong hành lang, Tưởng Lệ Hành đi mà quay lại. Hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng trong hành lang tĩnh tĩnh cảm ứng đến. Cảm ứng được Ninh Hoan tâm bình ổn khí tức, hắn lúc này mới yên lòng lại, rất tốt tờ, nàng tu luyện môn công pháp này không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Ngẫm lại huyết mạch của nàng, cùng tính cách của nàng, Tưởng Lệ Hành cũng yên lòng. Dù sao cũng là cửu dương huyết mạch ra nữ tử cửu dương huyết mạch, ngàn vạn năm đến, lục đạo tam giới phần độc nhất. Tường Lệ Hành nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng cười cười, quay người lại, liền thấy 1301 lớn cửa mở. Sương mù đứng tại cửa chính, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tường Lệ Hành. Muốn hay không tiến đến ngồi một chút được? Tường Lệ Hành nhìn sương mù một chút, nhẹ gật đầu, cất bước đến 1301, gian phòng này hộ hình là cùng Ninh Hoan Tâm 1303 đồng dạng. Nhưng là trang trí phong cách khác biệt. Sương mù mặc dù một người, nhưng là gian phòng lại bị hắn thu thập rất sạch sẽ. Tốt à, kỳ thật có đôi khi hắn QNZ không cần tận lực đi thu thập, bởi vì hắn biết pháp thuật, đây là có thể gian lận. Tại không ảnh hưởng người khác sinh hoạt cùng nhân sinh, tại người khác không thấy được địa phương, hắn là có thể làm sử dụng pháp thuật, QNZ sẽ không bị trời phạt. Mặc dù có chút pháp thuật, sương mù cũng không biết dùng như thế nào. Luôn luôn thường xuyên đột nhiên liền xuất hiện, bất quá hắn một mực là một người, QNZ không cần sợ hai hù đến người khác, hắn sớm đã thành thói quen. Ăn cái gì sao vào phòng, sương mù liền theo thói quen cả người dựa vào ở trên ghế salon, sau đó cầm một túi đồ ăn vặt, đưa tới Tưởng Lệ Hành trước mắt. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy sương mù cầm cái kia túi tôm đầu, rất là im lặng. Anh em ngươi bây giờ so với ta nghèo túng nhiều, ngươi cũng bắt đầu ăn thế gian thực phẩm rác ga nhớ năm đó. Trong tâm giới, không phải thiên tài địa bảo, ngươi là tuyệt đối sẽ không ngoạm ăn á. Ta không đói bụng, ta vừa ăn xong. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Tưởng Lệ Hành, sương mù hai mắt chớp động, trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Ta ngửi thấy, rất thơm, hương vị kia rất quen thuộc, ca thật muốn ăn. Thế nhưng là sương mù nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, hắn biết người đàn ông trước mắt này sẽ không để cho mình đi ăn trực. Mà lại cơm nước của bọn họ rất ít, cu nở dê không đủ mình ăn. Tóm lại bảo bảo thật đáng thương. Tường Lệ Hành, mất trí nhớ sau nào đó thần thú quả nhiên là hồng gió, nguyên lai cường đạo tính tình ra hỏa, hiện tại thế mà lại bán manh giả bộ đáng thương, thế giới này thật đáng sợ. Tường Lệ Hành có chu tờ nhịn không được, hắn lập tức đem mặt chuyển tới một bên, hắn cảm thấy mình tại xem tiếp đi sẽ nhịn không được băng nhân vật giả thiết. Ngươi không ăn gì, ngươi có thể hay không cùng ta tâm sự, nói một chút ta sự tình trước kia. Sương mù lúc này mở miệng lần nữa, nương theo lấy không ngừng ăn tôm đầu thanh âm. Tường Lệ Hành nhìn hắn một cái, chuyện đó đối với ngươi rất trọng yếu sao? Ăn no rồi không đói bụng, không được sao? Sương mù, ngươi nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ, ai không đúng, từ ta chưa tỉnh lại ta chính là trong đầu trống rỗng, về sau ta cảm thấy mình tựa như là hai lần thức tỉnh, trong đầu nhiều vài thứ, sẽ còn nằm mơ, trong đầu lại thường xuyên sẽ xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Cái kia tựa như là pháp thuật kỳ thật, sương mù mình QNZ nói không rõ ràng. Hắn bị Du Diệp nhặt được thời điểm chỉ là cái tiểu nam hài hình tượng, khi đó hắn với cái thế giới này, đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn đối với bất kỳ người nào đều duy trì băng lãnh cảnh giới thái độ. Cái kia phảng phất là hắn thực chất bên trong tính cách. Nhưng là ngay tại trước đó không lâu, hắn ngủ một giấc tỉnh lại, phát giác mình đột nhiên trưởng thành. Trong thân thể giống như nhiều rất nhiều năng lượng cường đại, để hắn với cái thế giới này không còn đề phòng, không lại sợ hãi, cho nên cả người hắn QNZ buông lỏng xuống. Chỉ là, trong thân thể loại lực lượng kia, hắn còn không có cách nào linh hoạt vận dụng.